Các bạn thân mến, trước khi vào tập 114 của truyện Ma Kinh Dị Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một đôi dòng tâm sự. Thứ nhất, đó là chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết, hiện tại ở trên Internet chỉ lưu hành bản dịch tương đối chuẩn đến chương thứ 1000. Còn lại sau đó thì đều là những bản dịch dạng convert, và điều này rất gây khó khăn cho việc tôi cũng diễn đọc. Vì vậy nên tôi cũng muốn nếu như bạn nào có bản dịch tốt, tương đối chính xác, tương đối hay của bộ Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân ở những chương sau, từ chương 1000 trở đi, thì các bạn có thể là chia sẻ cho A Tũn qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân, chia sẻ link cho A Tũn để A Tũn diễn đọc sẽ có hiệu quả cao hơn. Vấn đề thứ hai đó là A Tũn đang rất phân vân giữa việc lồng nhạc nền khi đang diễn đọc cái đoạn mà nhạc nền êm êm hay không lồng nhạc nền. Ví dụ như hai tập vừa rồi là A Tũn hoàn toàn để bình thường, không có lồng nhạc nền là một. Tiếp theo đó là cái việc chọn effect khi diễn đọc. Các bạn có nhớ là trước đây ở những cái tập đầu thì A Tũng kể cả giọng đọc bình thường, giọng dẫn chuyện thì cũng có để effect nó hơi vang vang một chút xíu. Sau đó là những đoạn chuyển giọng của quỷ hồn thì sẽ vang hơn hẳn. Hoặc là đọc giọng mộc như những tập vừa qua, rất dài vừa qua thì là giọng mộc và chỉ có giọng effect để chuyển quỷ hồn. Thì thật ra thì cái việc này mình rất muốn lấy ý kiến của khán thính giả, bởi vì các bạn là người nghe chuyện, các bạn là người ủng hộ A Tũng thì các bạn sẽ là người xứng đáng được hưởng những cái đặc quyền thoải mái nhất, thuận lợi nhất khi các bạn chọn chuyện của A Tũng để nghe. Mình cũng chỉ muốn tạo cho các bạn những cái thời gian thoải mái nhất khi nghe chuyện, làm sao để cố gắng thể hiện câu chuyện một cách hay nhất để cho các bạn nghe. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ A Tũng qua các hình thức donate, qua số tài khoản ngân hàng. Đây là số tài khoản Visa Debit, và các anh các chị cô chú ở bên nước ngoài hoàn toàn có thể donate được. Qua số tài khoản PayPal, qua ví Momo, tất cả những hình thức này đều được ghi rõ ở phần caption mô tả của video. Thì mong rằng các anh các chị các cô chú sẽ góp ý ủng hộ A Tũn, sẽ kiếm cho A Tũn một cái bản dịch nào thật chuẩn, và đặc biệt là góp ý cho A Tũn lựa chọn những cái effect, những cái cách diễn đọc làm sao cho hợp lý nhất và các anh chị cô chú muốn nghe nhất. Và cuối cùng thì đừng quên donate cho A Tũn. Xin cảm ơn, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập 114 của truyện Ma Kinh Dị Ma Sơn Chóc Quỷ Nhân. Tập 115, chương 873, Thiên Tài Đấu Pháp phần 1. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ Hiên hét lên làm hết thảy chuyện này là vì muốn thể hiện trước mặt mình, làm nổi bật bản thân trước mặt đám tiểu đệ. Diệp Thiếu Dương thấy hết, trong lòng không chỉ khinh thường mà còn cảm thấy buồn cười. Lâm Vũ Hiên cắm ngũ hành kỳ tượng trưng cho mệnh số của từng con lên trên tinh bàn, khoanh chân ngồi ở giữa, hai tay kết ấn, dùng thần thức khống chế ngũ hành kỳ. Còn bớt một chút thời gian, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, cười mỉa, tỏ vẻ khoe khoang. Tiểu kỳ không gió tự bay, qua độ nửa phút, một cây tiểu kỳ trong đó không ngừng chập chờn kịch liệt run rẩy. Không hay, phía đông có tình huống, đánh nhau rồi. Lâm Vũ Hiên kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng làm phép lệnh cho bốn con dạ xoa còn lại qua đó chi viện, lập tức đứng dậy chạy về phía đông, miệng kêu lên: "Các vị, dạ xoa gặp phải cường địch, tám phần là có liên hệ với yêu vương, mau theo đó tới Chu Tà." Mọi người chạy như bay qua bên đó. Vừa lúc phía đông có đường xuống núi, không phải là vách đá vực thẳm, một đường xuống đến chân núi. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy trong không khí tràn ngập khí tức của tà linh, trong lòng liền nghiêm túc lại. Vòng qua một khe núi, đám người Lâm Vũ vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Một tên lớn tiếng: "Yêu nghiệt phương nào, nhìn thấy ta ở đây còn không cúi đầu chịu trói, đừng có vùng vẫy phí sức." Một tiếng hừ lạnh từ chân núi truyền đến: "Các người có cùng nhau xông lên thì làm gì được ta nào?" Diệp Thiếu Dương nghe được âm thanh này bỗng nhiên ngẩn ra, làm sao mà lại quen thuộc đến vậy.